em để lại đớn đau một phần. Bỏ quên đi hết những muộn bề, cánh phượng hồng lặng rơi, ánh nắng chiều qua từng cung đường, dòng lưu bút này đó sẽ mãi mãi vẫn còn in sâu. Ngày mai ta xa rồi bạn ơi, hãy giữ những ký ức thôi. Từng chiều dòng rơi bên nhau, bỏ quên đi hết những muộn bề, cánh phượng hồng lặng rơi, ánh nắng chiều qua từng cung đường, dòng lưu bút này đó sẽ mãi mãi vẫn còn in sâu. Trên những cung đường thời gian trôi qua, ôi sao chẳng đợi ai. Tuổi thanh xuân ta đã qua rồi, ngày chia tay không nói nên lời, giọt nước mắt rơi nhưng sau đừng buồn lời. Đừng buồn lời, mơ về một tương lai tươi đang đi đâu bạn ơi. Ngày tháng bên nhau rồi cũng qua mau, chẳng thể giữ những nghẹn ngào, giữ những nghẹn như những con diều tình chiều ta thả bay cao vút trong gió. Tuổi trẻ ngây ngô đã qua bạn ơi, đừng quên năm tháng ấy. sao chưa yêu đây là thương. When you call me a baby, make me so crazy, my heart breaking slowly. Chầm chầm mơ mơ, yeah thôi, ôi mình yêu thật rồi. trong cho mình trôi. Rồi ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói, mãi sao để cho anh ngóng em đi về. Khoảnh khắc tôi chưa đến cầu, hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió bên nhẹ tà áo. Chẳng còn đường tôi đi với em, dù phía trước có mưa dài, trên đường khơi ta sẽ qua. Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đồng.

Oh, đôi. Đèn phòng trà hoa cùng bóng tối, lòng anh đêm thắt đau. Cơn mưa đổ xóa đi bầu trời u tối. Dòng đời làm màu như hoa hướng dương, ngắm nhìn em trong gương. Hương sao ngày mai rời không phố đâu, mà đâu lại vô hương. Nhìn trời bao la ai trong tay em, bình yên em muốn xem. Đợi chờ làm chi, ai nhớ. Trong gương ước sao ngày mai người không cố đâu, mà đâu lại vô hương. Nhìn trời bao la ai trong tay em, bình yên em muốn xem. Đợi chờ làm chi, ai nhớ. dành cho em bao khúc ca ngày đẹp lung linh. Ôi đã say mất rồi. Trong tim, phát nó lên phố ăn kem, dù trong buổi chiều và tình dâng vào vòng quay không nhận ra mình là ai nữa. Và nếu như anh là em, anh thì không chọn một gã. Và đôi bàn tay mềm yếu, còn đôi chân thì đã gục ngã. Em giống như là thiên nga, nhưng thiên nga lại muốn vùng vẫy. Phải tự đấu tranh cho mình để thấy tương lai có đời đấy. Vì lòng người thay đổi, anh cô đơn trong màn mưa. Từng kỷ niệm của chúng ta quay về. Từ ngày mình xa nhau là chiều sương rơi nhiều. Mắt xoay tròn trong phút giây lại ngừng cờ. Vì mình từng ngày vô, đâu biết em đã có người khác. Trả lời đi những dấu yêu kia là gì. Vì một người vô tư đã vượt đi trong âm thầm. Cảm nhận em nơi trái tim đang ngừng quên. Let it go.